Chương 2463, có nữ sơ tình, huống chi, hôn ước này thiên hạ đều biết, vào thời khắc ấy lên, vậy liền mang ý nghĩa nàng là tân hoàng nữ nhân, đây chính là vận mệnh của nàng, cho nên tại thời khắc này lên, nàng cũng biết chính mình là muốn gả cho tân hoàng, nàng cũng không có muốn đi thay đổi nó, mà là đi tuân theo nó, đi thích ứng nó, vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn trước mắt Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình nhìn thẳng Lý Thất Dạ, ánh mắt lại không khỏi thõng xuống, nhẹ giọng nói ra, người, không thể nói mà không tính, đã có hôn ước này, ta liền nên đi thực hiện nó, phải biết, hôn ước này không phải ngươi lập thành. Lý Thất Dạ cười cười, sờ lên cái cằm, nói ra, ta biết. Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nhưng, Lâm Hải Các nuôi ta dục ta, lão tổ tông bọn hắn trên người ta hao tốn rất nhiều tâm huyết, ta nên vì tông môn làm vài việc gì đó thời điểm, ta cũng hẳn là làm. Lão tổ tông nếu định xong hôn ước này, ta liền sẽ không để lão tổ tông thất tính, không sai, đầu năm nay, còn có thể tuân thủ lời hứa thật đúng là không nhiều, đặc biệt là đối với kẻ yếu tuân thủ lời hứa. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, Liễu Sơ Tình buông xuống vầng trán, cũng không nói nhiều, trên thực tế, tại bọn hắn Lâm Hải Các cũng không có mấy người duy trì nàng đi tuân thủ hôn ước này, đối với bọn hắn Lâm Hải Các tới nói, nàng nếu là gả cho tân hoàng, nào chỉ là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, càng là lãng phí bọn hắn Lâm Hải Các lương đống chi tài, nhưng là, Liễu Sơ Tình hay là đến thực hiện hôn ước này, đây là chính nàng tự mình quyết định, nàng cũng không muốn để lão tổ tông cùng tông môn khó làm, chính mình một thân một mình chạy đến, đã ngươi là muốn thực hiện hôn ước này, vậy ngươi định làm gì đâu? Lý Thất Dạ mang theo dáng tươi cười, nhìn trước mắt thiếu nữ này, thiếu nữ ngẩng đầu lên, cực nhanh nhìn Lý Thất Dạ một chút, sau đó lại thõng xuống tầm mắt, thấp giọng nói ra, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Nói đến đây, thanh âm của nàng nhẹ đến không thể nghe thấy, tựa như mũi nạp một dạng. Nói xong lời này đằng sau, nàng cảm giác mình bên tai đều tại nóng lên, nhưng nàng hay là nói ra mình tới, tốt một cái gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Lý Thất Dạ gật đầu, tán dương, nói ra, ta chỉ thích như vậy nữ hài tử, tốt a, vậy liền vào đi. Lý Thất Dạ lời như vậy để Liễu Sơ Tình trong nội tâm nhảy một cái, có chút khẩn trương, nhưng nghĩ tới ngày tháng sau đó còn rất dài, lại cho mình trống trống dũng khí. Lúc này Lý Thất Dạ đã đi vào thạch điện, đứng ở ngoài cửa Liễu Sơ Tình trống trống dũng khí, cuối cùng vẫn là cùng đi theo vào thạch điện. Nhưng, khi đi vào thạch điện thời điểm, Liễu Sơ Tình trong nội tâm lại không khỏi có chút hơi khẩn trương, bởi vì lớn như vậy Hồng Hoang Sơn, lớn như vậy thạch điện, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Lại nói, Liễu Sơ Tình không ít nghe nói qua Lý Thất Dạ ở bên ngoài tiếng xấu, người trong thiên hạ đều biết tân hoàng hoang dâm vô đạo, nếu như tại trong Hoang Sơn giả lĩnh này, Lý Thất Dạ thật đối với nàng làm ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào? Trong lúc nhất thời, Liễu Sơ Tình lại không khỏi có chút nhỏ lùi bước, dù sao nàng hay là một thiếu nữ, là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, rất nhiều chuyện còn chưa từng trải qua, có thế không để cho nàng sợ hãi sao? Nhưng chợt Liễu Sơ Tình lại không khỏi âm thầm khích lệ một chút chính mình, dù sao nàng cùng Lý Thất Dạ đã có hôn ước, hai người bọn họ ở giữa danh phận đã định, liền, coi như thật Lý Thất Dạ đối với nàng làm ra một ít chuyện gì đến, vậy, đó cũng là đương nhiên, vậy, đó cũng là hẳn là, nghĩ tới đây. Liễu Sơ Tình đã là tâm thần bất định, trong nội tâm lại là có mấy phần sợ hãi, nhưng lại không nguyện ý cứ như vậy lùi bước, nàng không nguyện ý cứ như vậy thất tính với người. Cuối cùng nàng hay là thật sâu hít thở một cái, theo sát sau lưng Lý Thất Dạ, mặc dù là trong nội tâm tâm thần bất định bất an, nàng vẫn kiên trì đi xuống, đi thích ứng nó, từ từ đi cải biến hắn. Đi vào thạch điện, Lý Thất Dạ ngồi tại ghế đại sư, cười nói ra, đã ngươi muốn làm thê tử của ta, vậy sẽ phải học được hầu hạ ta, tốt a, ta cho ngươi một cái cơ hội, hầu hạ ta rửa mặt đi. Liễu Sơ Tình ngây ngốc một chút, lấy lại tinh thần, thấp giọng nói ra, ta biết. Sau đó đi làm việc lục đứng lên, là Lý Thất Dạ chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Liễu Sơ Tình chính là Lâm Hải Các công chúa, mặc dù nói không đến mức áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, nhưng là, tại Lâm Hải Các nàng là chưa từng có làm qua công việc bẩn thỉu, càng không có hầu hạ hơn người. Dù sao nàng xuất thân cao quý, có được cao quý huyết thống, lại là Lâm Hải Các công chúa, ngày bình thường không cần người hầu hạ đó đã là rất tốt, nơi nào đến cần phải đi hầu hạ người khác đâu. Mặc dù nói làm lên những sự tình khóa tỏa này đến Liễu Sơ Tình là tránh không được va va chạm chạm, nhưng vẫn là cam tâm tình nguyện ý đi làm. Lúc này Liễu Sơ Tình tựa như là một cái nghe lời tiểu tức phụ một dạng công việc lu bù lên, Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bận rộn giống như con quay nhỏ Liễu Sơ Tình, tự hồ là thưởng thức trước mắt một bức mỹ cảnh khó được một dạng này. Một hồi lâu đằng sau, Liễu Sơ Tình cuối cùng đem rửa mặt đồ vật chuẩn bị xong, đem một chậu nước ấm bưng đến Lý Thất Dạ trước mặt, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ngay ngắn bất động, thản nhiên như làm, chỉ là phong khinh vân đạm phân phó nói ra. Liễu Sơ Tình không khỏi kinh ngạc một chút, nàng còn tưởng rằng chính mình là Lý Thất Dạ chuẩn bị kỹ càng rửa mặt là được rồi, không nghĩ tới, cái này còn cần chính mình cho hắn rửa mặt, cái này khiến nàng lập tức phản ứng không kịp, dù sao làm Lâm Hải Các công chúa nàng thật đúng là không có như vậy hầu hạ hơn người. Cuối cùng Liễu Sơ Tình thật sâu hít thở một cái, để cho mình trong nội tâm thoải mái một chút, dù sao đây là phu quân của mình, nam nhân của mình, về sau còn muốn đi theo hắn cả một đời. Cuối cùng Liễu Sơ Tình hay là Lý Thất Dạ rửa mặt, mặc dù nói nàng là lần đầu tiên hầu hạ người, động tác ngây ngô, làm được cũng không như vừa ý, nhưng nàng hay là rất cẩn thận ôn nhu, tựa như là một vị tiểu thê tử mười phần hiền lành nghe lời. Tại Liễu Sơ Tình là Lý Thất Dạ vừa mới rửa mặt xong sau, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng nắm nàng cái cằm đẹp đẽ mỹ lệ kia, ngươi muốn thế nào? Liễu Sơ Tình bị Lý Thất Dạ đột nhiên động tác sợ đến nhảy dựng lên, giống như nai con kinh hoảng, đặc biệt là Lý Thất Dạ thanh danh vốn là không tốt, tha hoang dâm vô đạo tên đã sớm truyền khắp toàn bộ Cửu Bí đạo thống, huống chi sớm đã có nghe đồn nói, hắn tại đế đô thời điểm chuyên môn trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, cho nên Liễu Sơ Tình trong nội tâm rất là khẩn trương, nói chuyện cả ba kết, ngươi nói, chúng ta cô nam quả nữ, chúng ta có thể làm chút gì? Lý Thất Dạ hít một chút con mắt, vừa cười vừa nói. Lúc này Lý Thất Dạ bộ dáng này theo người khác, là sắc mị mị bộ dáng, nói đến có bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu hèn mọn. Lý Thất Dạ lời như vậy, thật đúng là đem Liễu Sơ Tình dọa sợ, nàng không khỏi lui về sau một bước, biến sắc, khẩn trương nói ra, ngươi đừng như vậy. Dưới sự căng thẳng, nàng đều quên đi, Tân Hoàng là một người đạo hạnh cực mỏng, mà nàng thế nhưng là Lâm Hải Các thế hệ trẻ tuổi số một số hai cường giả, vậy ngươi nói nên như thế nào đâu? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Liễu Sơ Tình, ta. Liễu Sơ Tình há miệng muốn nói, nhưng là ta đã hơn nửa ngày, đều nói không ra nói tới. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, chúng ta thế nhưng là người có hôn ước, ngươi đã là nữ nhân của ta, ngươi nói nghe một chút, nếu như chúng ta hai người phát sinh chút chuyện gì đó, có phải hay không hẳn là đây này, có phải hay không đương nhiên đây này. Liễu Sơ Tình há miệng muốn nói, nhưng một chữ đều nói không ra nói đến. Cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng cúi xuống vầng trán. Lý Thất Dạ lời nói này đến có đạo lý, dù sao bọn hắn đã có hôn ước, bọn hắn đã là vợ chồng, bọn hắn nếu là phát sinh chút chuyện gì đó, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng, Liễu Sơ Tình chung quy là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng có trải qua dạng này một ít chuyện, cho nên nàng thật lâu nói không ra lời. Ngươi liền không thể không như vậy phải không? Cuối cùng Liễu Sơ Tình thấp giọng nói ra, không thể thế nào. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem Liễu Sơ Tình, nói ra, ngươi nói là giữa chúng ta phát sinh một điểm gì đó sự tình, lại hoặc là những chuyện khác. Liễu Sơ Tình không khỏi thấp vầng trán, vuốt vuốt cốc áo, lộ ra khẩn trương, do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, thấp thanh âm, nói ra, liền, chính là hoang đường việc này, ngươi liền không thể cải biến một chút không? Nói như vậy, ngươi là muốn cải biến một chút ta rồi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn xem Liễu Sơ Tình. Liễu Sơ Tình hít thở một cái, cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lý Thất Dạ ánh mắt, cũng không biết nàng dũng khí từ đâu tới, nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, ta không hy vọng ngươi là cái loại người này, dù sao ta, chúng ta là vợ chồng, tương lai, ta, chúng ta có con đường rất dài cần phải đi, ngươi đạo hạnh thấp một chút, cái này cũng không quan hệ. Dù sao, không phải ai đều có thể trở thành cường giả, nhưng ta cũng không hy vọng đừng người chê cười nói, ta, trượng phu của ta là người hoang đường, nếu như ta nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thế có chỗ chuyển biến, đừng đường chính chính đi làm một người, không còn là hoàng đế hoang đường kia, mặt khác cũng không sao cả. Liễu Sơ Tình rất khẩn trương, nói lên lời nói này đến, nàng đều không khỏi có chút nịnh bợ, nhưng nàng hay là rất chân thành rất cố chấp nói xong lời nói này, đây cũng là nàng chân thật nhất chí thuần phát nhất tiếng lòng. Đối với Liễu Sơ Tình tới nói, nếu định ra hôn ước này, vậy liền mệnh trung chú định, coi như Lý Thất Dạ năng lực là kém một chút, đạo hạnh nông cạn một chút, cái này cũng không quan hệ, nàng đều nguyện ý, nhưng nàng không hy vọng chính mình phu quân là một nam nhân hoang đường háo sắc. Mặc dù nàng không cải biến được việc hôn nhân này, cho nên nàng muốn đi thử đi cải biến Lý Thất Dạ. Nói như vậy, ngươi là muốn cải biến ta. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ta là hy vọng ngươi, ngươi có thể đường đường chính chính đi làm người, ta cũng muốn, ngươi là có thể làm. Liễu Sơ Tình rất khẩn trương, nhưng nàng hay là có dũng khí nói ra lời ấy tới, từng, có chút đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi gật đầu, Liễu Sơ Tình cũng là rất chân thành. Cái này dù sao cũng là phu quân của nàng, nàng là một cái tương đối là đơn thuần người, cũng không giấu được tâm sự, cho nên nhịn không được đem trong lòng mình lời nói ra. Nàng tìm đến Lý Thất Dạ, không chỉ là muốn thực hiện hôn ước, cũng nghĩ cải biến một chút nam nhân này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.